Như vậy hôm trước chúng tôi đã giảng phần nhận thức và duy thức học. Và chúng tôi đã phân tích rõ ràng về vấn đề duy thức, duy tâm, duy linh, duy lý và duy vật. Phải không? Hôm trước chỉ có nhận thức về vấn đề từ duy thức học. Thế thì hôm nay chúng tôi chỉ nhắc lại một vài điểm cần thiết trong cái buổi giảng hôm trước mà thôi, để cho quý vị nào có nghe băng được nghe trở lại và nắm vững được vấn đề để hiểu rõ. Và tôi cũng xin nhắc lại vấn đề học duy thức là cả một vấn đề hết sức là khó khăn. Ngay cả các vị sư, các bậc tôn túc mà cầm quyển duy thức trên tay, tuy đã dịch ra rồi, học nhiều năm rồi, thế mà vẫn lúng túng. Và chính ngay cả tôi cũng thế. Nói xin lỗi cũng hơi bán nhại so với tất cả các vị sư khác. Thế mà nhiều lúc đọc đến những từ, những thuật ngữ trong này chúng tôi cũng đã thấy lúng túng. Cũng may nhờ nghiên cứu liên tục, do đó mà chúng tôi mới hiểu được cái liễu ngộ được chút ít về duy thức. Chứ còn nói rành về duy thức thì chắc chắn tôi cũng không dám rồi. Nói chắc như thế. Tuy nhiên, chúng tôi cũng người được biết và hiểu một đôi chút, chúng tôi chỉ trình bày lại. Rồi còn có phần nghiên cứu mà thể nhập duy thức là quý vị sẽ tùy nơi mỗi vị, mà quý vị sẽ thể nhập vào đó, sẽ hiểu một cách tận tường hơn nữa. Không biết chừng rằng quý vị học sẽ hiểu tận tường hơn chúng tôi nữa là khác. Tuy nhiên chúng tôi cũng xin nhắc lại học duy thức để mà tu. Bởi vì nếu học duy thức rõ ràng rồi thì chính đó là một cái cẩm nang, chính đó là bản đồ chỉ dẫn cho chúng ta để tìm một con đường giải thoát một cách rõ rệt từ chân tướng để thể nhập vào chân, chân như, từ mặt hiện tượng để thể nhập vào bản thể mà không còn bị sai lầm nữa. Nói cách khác, nếu ai học duy thức mà tu rồi thì chắc chắn người đó tu không còn bị sai lầm, thì cái đường hướng chỉ dẫn cái duy thức rất là tỉ mỉ, nó không như các bộ kinh luận khác. Do đó gọi là duy thức, mà toàn bộ duy thức này trên toàn hoàn vũ, nói chung có vạn hữu vũ trụ này, thì Đức Phật và chư luận sư, chư tổ chỉ tám tắc có 100 pháp mà thôi. Như vậy là trong tâm pháp đó, chúng tôi sẽ lần lượt trình bày tâm pháp, nhưng cũng thật là khó khăn. Tuy nhiên tôi đồ hỏi ai nghe duy thức, một là ghi chép thật nhanh, và chúng tôi sẽ hy vọng sau này chúng tôi sẽ in và phát cho mỗi vị mỗi tập sau khi giảng xong rồi về nghiên cứu nữa. Thật ra là sách duy thức dịch ra rất nhiều vị dịch, kể cả Ngài Thiện Hoa, và gần đây có nhiều bộ sách về duy thức, nhưng mà dịch ra rồi dịch, đừng nói rằng còn nằm trong chữ Hán, dịch ra tiếng Việt rồi. Nhưng mà tí nữa đây quý vị sẽ nghe 100 pháp, trong đó có 8 thức tâm vương, 51 có tâm sở hữu pháp, cái gì nữa, 11 các pháp, 24 bất tương ưng hành, và 6 cái vô vi pháp. Nghe thì nói vậy mà không biết cái tâm vương là cái gì, cái tâm sở hữu pháp là cái gì, cái sắc pháp là cái gì, cái tâm bất tương hành là cái gì, và cái vô vi pháp nó có những cái gì. Đó là những vấn đề mà đọc thì đọc nhưng cuối cùng chẳng hiểu gì. Thế nào gọi là bất tương ưng hành? Nếu có dịch ra cũng hoàn toàn là chữ Hán à. Dịch ra rồi đấy, nhưng mà vẫn còn nằm nguyên vẹn chữ Hán. Cho nên chúng tôi nhắc lại là từ trước Đức Phật cũng có những cái triết thuyết về duy tâm, duy vật mà chúng tôi giảng vừa rồi, đó là duy vật ngay khi Đức Phật còn tại thế, trong phải hiện tại đấy nha, chứ nhầm lẫn. Vâng, thì duy vật ở hiện tại là có giống cái duy vật của Đức Phật còn tại thế hay không thì điều đó chúng tôi không hiểu. Nhưng mà ngay Đức Phật tại thế có duy vật chưa? Có. Có duy tâm chưa? Có duy lý chưa? Có. Và Di Linh thì tôi mới nghe sau khi thời ông Ngô Đình Diệm thì có cách thuyết thuyết gọi là Di Linh. Thế thì hôm nay nó có một số câu hỏi, như là tất cả các vạn hữu vũ trụ này đều do thức, thức biến ra mà có. Nếu không có thức thì không có gì cả. Nói cách khác, kể cả con người, kể cả núi, kể cả sông, có mặt trời, mặt trăng, nếu không có thức thì không có gì cả. Như vậy là thức có nghĩa là gì? Là sự nhận, nhận biết. Phải không nè? Nếu không có nhận biết đó thì mặt trời, mặt trăng, sông, núi thì cái tên gọi nó từ đâu mà có? Ngay cả ta đây, nếu không có thức thì nó là cái gì? Trong hoàng ngũ nè. Vì thế mà các chư Phật, chư Tổ đều nói rằng tất cả các vạn hữu vũ trụ này từ thức mà biến ra. Như vậy là duy thức học, tôi nhắc lại là cái cánh cửa mặt hiện, hiện tượng nó mở gì một thực tại tuyệt, tuyệt đối, tức là ta tha, ta tha ta. Như vậy là người ta thường hiểu thức là sự hiểu, hiểu gì? Hiểu biết, gì nữa? Là sự lãnh, lãnh hội, là gì nữa? Là tâm hay là ý, ý thức. Nhưng sau khi dùng những danh từ đó thì người ta thường có khuynh hướng gì? Có khuynh hướng là thức, là chủ thể nhận thức, là chủ thể tư duy, là một thực thể tâm lý tồn tại độc lập ngoài đối tượng. Tôi nhắc lại, như vậy là ngoài cũng có hiểu biết, cũng có lãnh hội, cũng có gì nữa, cũng có tư duy. Nhưng những cái từ đó người ta thường có cái khuynh hướng rằng cái chủ thể, cái thức đó nó tồn tại độc lập ngoài đối tượng. Đó là điều sai, sai lầm thôi. Còn duy thức học thì sao? Là cái thức đó nó không tồn tại độc lập ngoài đối tượng, mà chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức là thức. Cái thức đó nó bao gồm cả chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức, chứ không tách rời ra khỏi cái chủ thể nhận thức, không tách rời ra khỏi đối tượng nhận thức. Có nghĩa đây là bình hoa. Bình hoa là gì? Là đối tượng nhận thức, phải không? Bình hoa là đối tượng nhận thức, và cái nhìn bình hoa là cái gì? Là chủ thể nhận thức. Nếu không có bình hoa thì nhận thức cái gì? Hiểu chưa? Nếu không có bình hoa này, không có sông, không có núi, không có mặt trời, mặt trăng, không có cây cối thì nhận thức cái gì? Không lấy nhận thức không à? Thế thì cái nhận thức đó phải có đối tượng nhận thức thì mới gọi là nhận thức. Nếu không có đối tượng nhận thức thì không gọi là nhận thức. Vì thế mà nó hiểu biết là phải hiểu biết gồm cả chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức. Dạ như vậy quý vị hiểu chưa nè? Rồi. Thế thì hôm nay chúng tôi vẽ lại những điều này chúng tôi giảng từ trước, nhưng hôm nay chúng tôi vẽ lại để cho dễ hiểu hơn nữa. Nè, thích như vậy là thích. Thế là tóm tắt lại gọn hơn, trong thế gian này có mấy loài? Đây là loài đá, không ạ? Loài đá nó còn có biểu tượng luôn cho cả núi sông trang sao nữa. Đá, loài đá à, nói cách khác là tất cả các vật trang sao, núi sông gồm trong này. Loại thứ hai là loại gì? Là cây cối, tức là loại. Loại gì? Là thảo, là cây cối, thảo mộc. Tất cả các loại cây lớn, cây nhỏ, cây thuốc, cây rau, cây cỏ đều nằm trong loại thảo, thảo mộc này. Loại này lại là động, động vật, ừ, động vật phải không? À, này, một con này nó biểu tượng hết cho tất cả các loài, từ con voi, con ngựa, con trâu, con chó, con mèo, con chuồn, con dế, cho đến con mũi, con rùi. Ừ? Đây, đây là cái gì? Người. Đây. Cho nên hôm trước chúng tôi đã dẫn kỹ loại đá, thì cái loài có gì coi? Có gì? Có khí mà không có sinh. Thấy không? Rồi là có khí mà không có sinh. Rồi cây cối thì sao? Có khí mà lại có sinh. Rồi tới loại thứ ba thì là gì? Loại này có khí, có gì nữa? Có sinh, có tí, gọi là tí giác. Tới loại này vừa có khí, có sinh, có gì nữa? Có tri giác và có linh giác. Vâng, như vậy là tất cả từ cái loài đá cho đến cái loài mà có linh giác là đều tức thức mà. Như vậy là thức nó bao hàm cả chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức. Nhà quý vị thấy rõ không? Có hiểu chưa? Nhưng mà là các cái loài này còn ở chung trong một do thích mà biến hiện. Nếu không có thích thì chẳng có gì cả. Do đó gọi là duy duy thích. Nhưng đến hôm nay còn có một câu hỏi khác. Tại sao do thích biến hiện? Tại sao trong kinh lại dùng từ tam giới duy tâm vạn pháp duy duy thích? Đây, tam giới gì? Duy tâm vạn pháp gì? Duy thức. Tại sao? Thế thì hôm trước mình đã thấy duy tâm là sai rồi, là sai lại tâm nè. Vì nó tách rời giữa chủ thể nhận thức, tách rời ra khỏi đối tượng nhận thức, đó là sai. Tại sao hôm nay lại dùng duy tâm giới gì? Duy tâm là vạn pháp gì? Duy thức. Thế thì chỗ nào gọi là tâm, chỗ nào gọi là thức? Đây là các chỗ ạ. Lúc nào gọi là tâm mà lúc nào gọi là thức, mà trong duy thức học thì tất cả đều duy thức, đều do thức biến. Thì tại sao ở đây là có một câu là tam giới gì duy tâm vạn pháp gì duy thức? Thế là tam giới có đời vạn pháp không? Hả? Tam giới là gì? Là sắc, dục giới, sắc giới và vô sắc. Vô sắc giới. Thế thì vạn pháp là gì? Có rời cái này không? Có rời không? Vạn pháp có rời tam giới không? Không. Thế thì lúc là kêu tam giới mà lúc là kêu vạn vạn pháp. Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Đây là vấn đề này, then chốt mà không hiểu được thì khó mà tu à. Cho nên nếu mà không hiểu được duy thức thì tu cũng khơi khơi chơi vậy đó. Phải không? Thế thì bây giờ tôi giảng lại nha. Thế thì cả vùng biển rộng lớn này hả? Thì trong này nó có những gì? Xung quanh nó có những cái gì? Hả? Xung quanh nó có sóng, sóng lớn, sóng nhỏ, sóng cao, sóng thấp, sóng vụn vòng, đủ mọi thứ sóng. Vâng ạ. Thế thì sóng là gì? Sóng là gì? Hả? Sóng là tướng. Còn biển này gọi là gì? Là thể. Cho nên luôn luôn hãy nói đi, học Phật pháp là phải thể tướng và dụng, như vậy là sáu, tức là tướng và dụng của nó. Mà nước là thể. Phải không? Nước là thể, nước biển là thể, mà cái sáu của nó gọi là dụng, là tướng. Tướng là dụng. Thế thì cái dụng này có rời khỏi thể không? Cái dụng này có rời khỏi thể không? Cái tướng này có rời khỏi thể không? Không, tướng này không rời khỏi khỏi thể à. Nhưng mà thể không phải là tướng, mà tướng cũng không phải là thể. Nhưng mà tướng này không rời khỏi khỏi thể. Nói cách khác là sóng không rời khỏi khỏi nước, nhưng sóng không phải là nước. Lưu ý điều đó. Nhưng sóng không phải là nước. Vì sóng thì có dập dồn, sóng lớn, sóng nhỏ, sóng cao, sóng thấp. Tất cả mọi cái tướng của nó, cái dụng của nó khác nhau. Nếu đến mà sóng nổ lại thì chụp luôn cả nhà cửa, nó sóng lớn nữa. Nếu sóng nhỏ thì nghe ầm ầm thôi, chứ sóng lớn tạt vào kéo thấy cả nhà cửa. Thế là cái tướng sáng có khác nhau không? Tất cả đều khác nhau. Thế thì nói về tướng, nói về sóng tức là nói về tướng và dụng, nói về nước tức là nói về thể. Thế thì hôm nay tôi muốn nói cái gì? Tại sao là tam giới dư tâm vạn pháp duy? Vì thích cái nào tâm, cái nào thích. Cái nào tâm, cái nào thích. Trong hai cái đó, cái nào tâm, cái nào thích. Đây, cho nên lưu ý, thể là nói về đứng vào mặt thể mà. Mà nói, thích là đứng vào mặt tướng mà. Mà nói, lúc mà nói thích tức là nói về mặt, mặt tướng, mặt thân, phân biệt thiên hình vạn, vạn trạng. Khi nói tâm là nói cái thể của nó. À, hiểu chưa? Rồi, tôi ví dụ cho hiểu. Ông Tâm Thành. Có ông Tâm Thành đây không? Có ông Tâm Thành không? Ông Tâm Thành, nghe đây nha. Cái tướng của ông Tâm Thành, như vậy ông Tâm Thành là thể. Phải không nè? Tâm Thành là thể. Cái tướng ông nè. Không, giảng sư vậy mới đầu nè. Vậy mới đầu nè. Giám đốc tiểu tướng thuộc Bồ Đề. Tiểu tướng thuộc Bồ Đề nè. Chánh đại diện khu Bí Hiền nè. Đó, chánh đại diện khu Bí Hiền nè. Trụ trì chùa Hóa Hiền nè. Trụ trì chùa Hóa Hiền nè. Phó trị sự tỉnh Lâm Đồng nè. Phó trị sự tỉnh Lâm Đồng, phó giám hiệu trường cơ bản, giám luật, ủy viên luật pháp, trưởng ban luật pháp, trưởng ban luật pháp tỉnh Lâm Đồng, giáo sư nè. Trụ trì viện chủ Vĩnh Minh Đạo Viện. Thấy không? Thấy cái tướng ổng không? Tướng gì tướng không? Thế thì bây giờ những cái tướng đó, những cái chức vụ kia có tạo Tâm Thanh không? Không có ông Tâm Thanh thì có các chức vụ đó không? Sao không? Mà ông Tâm Thanh có thì sao với các chức vụ đó là sao? Có lúc thì kêu ổng là giảng sư viện mới đào, lúc kêu ổng là giám đốc tiểu tướng trường Bồ Đề, có lúc là của ổng chánh đại diện khu bái. Đứng ở vị trí nào thì kêu cái tên ổng chỗ, nhưng mà ổng là tâm thành. Rồi ông Tâm Thành ta không có cấp chức đâu, hiểu chưa? Mà những cái chức này có mắc không? Những chức này sẽ mắc, nhưng mà ông Tâm Thành chẳng bao giờ mắc. Mà hôm nay ông Tâm Thành đang làm viện chủ từ viện Minh Minh, còn chức vụ kia mắc hết rồi. Mắc hết rồi để cũng về thể nhập ông Tâm Thành. Cái tên ông vốn là Tâm Thành, nếu rời ông Tâm Thành ra thì không có các chức vụ đó. Nhưng là như vậy là đứng kêu ông là phó trưởng ban trị sự tỉnh Lâm Đồng là đứng mà mặt gì? Mặt tướng. Phải không nè? Kêu ông là giám luật là kêu mặt tướng. Không thay đổi khi nào tôi trừng phạt ai đó mới kêu là ông giám. Giám luật chứ nó kêu ông gì? Trong luật pháp đâu được. Khi tôi lên pháp tòa thì kêu là ông trưởng ban quản luật pháp chứ lúc nó kêu có giám luật không? Nó không có. Hiểu không? Nó bây giờ hiểu chưa? À, cho nên tam giới duy tâm vạn pháp duy duy thích. Như vậy là đứng ở mặt duy thích mà nhìn, tức là đứng ở mặt tướng mà nhìn thì gọi là thích, mà đứng ở mặt tâm tánh mà nhìn thì gọi là tâm. Tánh cũng gọi là thể. Ủa thế thì bây giờ tôi thừa nhận có chữ tâm rồi, tại sao hôm trước thầy giảng là duy tâm là ra? Thế thì có tâm, tại sao hôm trước giảng duy tâm là sai, duy vật là sai, duy lý là sai, duy linh là sai, thế hôm nay thầy thừa nhận duy tâm rồi, thế thì khác nhau chỗ nào? Ai biết chỗ nào sai chỗ nào đúng? Tôi cố gắng rồi trình bày cho này cho rõ, không khéo hiểu lầm nữa. Thế thì hôm trước cái duy tâm là sai, bởi vì sao? Họ tách rời giữa chủ thể và chủ thể nhận thức và đối tượng nhận. Họ chỉ nói chỉ có tâm thôi, tâm đẻ ra tất cả muôn sự muôn. Và tâm đó nó tách rời ra khỏi cái đối tượng nhận thức. Còn chữ tâm này thì sao? Tâm này không tách rời ra khỏi đối tượng nhận thức. Nói cách khác, cái duy tâm của họ là tâm làm chủ, và tất cả mọi vật đều là lệ thuộc cho tâm. Nói duy vật là vật làm chủ, tâm lệ thuộc cho vật, hai cái nữa sao? Hiểu chưa này không? Hiểu chưa? Ngược lại với đạo Phật không có nào làm chủ cái nào mà tất cả đều từ thức mà biến, từ thức mà biến hiện, và biến hiện ra nếu gọi là duy thức thì cái đó phải là chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức là một, không thể tách rời đối tượng nhận thức ra khỏi chủ thể nhận thức. Hiểu rõ chưa? Vì thế chữ tâm của đạo Phật này làm sao à, tam điểm như tinh tượng, tam điểm như tinh tượng, hoành cao tợ nguyệt tà phi mau tùng đối giác, Phật tổ giả do thang. Nó nghĩa là 3.1, 2, 3, chấm thứ 1, chấm thứ 2, chấm thứ 3 là tam. Tam điểm như gì? Như ba ngôi sao. Tam điểm như tinh tượng. 3 điểm, 3 chấm là giống như ba ngôi sao. Đến thức thứ 6 là khi vô tưởng định rồi thì thức thứ 6 không còn. Khi vô nhập định rồi, bất động nhiệt vô vi, thì khi vô thể bất động thì thức thứ 6 cũng không còn. Tưởng thọ diệt vô vi thì cái tưởng thọ cũng không còn, cái thức thứ 6 ngủ sai, thức thứ 6 cũng không còn, và chết giấc thức thứ 6 cũng không. Thì lấy cái gì để tồn tại thế gian nè? Vâng, thức thứ 6 đến đó hết, chấm dứt. Chết giấc thức thứ 6 còn không? Không. Thế thì lấy cái gì để tồn tại cái thế gian này, để duy trì cái thế gian căn thân và khí thế giới này? Vì thế học đến đây để biết rằng các pháp và tiếp gia bên ngoài đều sai lầm, chỉ có thức thứ 6 thôi. Mà nếu thức thứ 6 không còn thức nào nữa thì lấy cái gì để tồn tại thế gian này? Lấy cái gì duy trì căn thân và khí thế giới? Căn thân là gì? Căn thân là cái thân của ta đây, không nè. Và khí giới là gì? Thế giới là vũ trụ, căn thân và khí thế giới. Thì thế bây giờ tôi phân biệt lại để cho được nghe rõ thế nào gọi là nhãn thức, thế nào gọi là nhĩ thức, mỗi thằng có trách nhiệm gì trong vai trò quan hệ của ta đối với sự sống và sự tu hành này. Thế là hôm nay tôi chứng minh lại nhãn thức. Có người vào đây, hỏi thầy có thấy người vào đây không? Có. Hỏi đàn ông hay đàn bà, lớn hay nhỏ? Không biết. Thế là gì? Thế là gì? Mới có nhãn thức. Vâng. Mới có nhãn thức à. Bây giờ tôi nghe. Hồi nãy giờ thầy nghe gì? Nghe đủ thứ không biết thứ gì hết à. Chợ mà. Giữa chợ nghe. Nói thầy có nghe không? Có. Nghe gì? Không biết thứ gì. Giữa chợ nói tùm lum không biết cái thứ gì hết, mà không có thứ gì lọt được hết á. Thì cái nó mới có gì? mới có nhĩ thích thôi. Hiểu không nè? Sĩ thích, nó thầy có nghe mùi không? Có nghe mùi không? Có nghe mùi, không biết có mùi gì. Thì cái nó mới có gì? Mới có nhĩ thích cả. Nè. Sĩ thích à, mới có tỷ, sĩ thích à. Ừ. Đến khi nếm, anh nói, anh sao? Anh ngọt, mặn, anh chua, anh cay, anh không biết, gì vậy đâu, không biết, mới nếm không biết, chưa biết gì hết, là mới có gì, mới có thiệt thích à, phải không? Anh đụng một cái, xúc chạm một cái vật đó, phải tính này. Anh không biết, ta đụng thôi chứ chưa biết cứng này mày. Chưa biết nó trơn hay nó nhóm. Thế thì sao? Thì mới có nhãn thích, mới có nhĩ thích, mới có tỷ thích, mới có thiệt thích, mới có thân, thân thích người ta. Phải không nè? Nhưng mà nó thấy ai, thầy thấy ai vào đây? Có. Người đó bằng áo trắng, đầu cái dê, mặt tròn tròn. Thế thì sao? Là có ý thích nè, tức là có sự phân biệt cách rõ, rõ rệt, thì lúc nó mới có ý thích. Thì cho nên cái ý thức này sao sẽ hợp đấy, nó công vi thủ mà tội vi, vì không công có nó đứng đầu mà tội có nó đứng nhất, anh cứ tương tự cũng thằng ý. Ý thích, thằng ý thích có nghĩ đến chuyện anh trộm thì thằng chân mới đi, thằng mắt mới mở ra, thằng chứ còn thằng ý thích xong á thì mấy thằng nó chưa làm gì được hết. Học đến đây mới thấy rõ ràng rằng cái luật của Phật giáo các ngài nói lực rất là rõ ràng, nhưng mà tại vì hiểu lầm quá mà đồ đâm ra và thành ra cứ ngồi trói chân trói tay là chưa hiểu. Bởi vì cái nó thuộc về nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức thì đâu là có phân biệt mà có tội. Hiểu chưa? Nhưng mà chúng ta ngồi đây có chết con trùng không? Chết á. Chúng ta có nghĩ giết bao nhiêu con trùng dưới không? Không có. Mà bao giờ có một con muỗi mà nó đậu đây nè. Cán hả? Tao để cho mày cán hồi nãy giờ. Tao để cho mày cán, tao mắc bận á. Từ tao mới bóp đầu rồi nè. Thấy cán. Thì lúc nó có ý thức chưa? Rồi. Thế là đến đây hiểu. Học duy thích là phải hiểu rõ tận tường cái này. Chứ không khéo thì hiểu lầm, ngồi đó một cục của người có giết bị trùng không? Ngồi đó có giết không? Ngồi đó thúi cái người thì còn giết nhiều hơn nữa. Ủa? Bước đi ra sợ bị trụng chết trụng thúi còn khổ nữa. Rồi đi xuống đó con đập có nấu cơm không? Hằng ngày có nấu cơm ăn không? Trong củi có bị trụng không? Có không? Có giết con trùng đó không? À đâu có, chỉ lấy củi trụng đâu à, có thể thôi. Chứ không ai nghĩ rằng giết những con trùng này để có cơm ăn, không ai nghĩ đâu. Nghe rõ không? Vì thế mà đến đây để cho phân biệt được cái thích tám cái thích này, để chúng ta tu hành cho nó mới đạt đạo. Không thì ngồi không khéo, ngồi không như con cá. Con cá cũng thành Phật hay sao? Ủa? không dám bước, con cá nó không bước, sợ quá. À, do đó mà trong kinh có một đoạn nói rõ ràng rằng một con đốc Phật bảo đi dọn cái nước dơ cho cái nhà trí, thì các vị tỳ kheo nó dạ con dám, sợ không, sợ giết mấy con trùng nó sợ quá, cho nên hẹn nó, không dám. Thì Đức Thế Tôn mới bảo gì? Ta bảo đi dọn cho sạch sẽ, cho ta bảo đi giết mấy con vật đó đâu? Thế này rõ ràng rồi. Ngài có nói duy thích chưa? Ngài từ đó Ngài đã phân biệt duy thích một cách rõ rệt. Ta bảo đi dọn vệ sinh cho sạch sẽ, cho ta bảo đi giết các con trùng đó đâu? Thế là mấy ông thầy xe mới lụm thụm mới đi dọn. Hiểu? Chứ không nói ra cái lăng quăng là chắc ngay. Hiểu không? Ừ. Ta đi dọn vệ sinh cho sạch, chứ ta có bảo đi giết mấy con trùng đó đâu. À, như vậy là cái nào nó còn trong cái tiền ngũ thức thì cái nó chưa có tội, mà cái nào nó có liên hệ đến lệ lục, để lục thức gọi là ngoài các tiết gia gọi là thức thứ sáu chen vào. À, một cái thức thứ sáu khi đã chen vào rồi thì tất cả đất nước thanh bình hay là đau khổ cũng tại thằng thức thứ sáu này. Sau này nó sẽ cấu kết với thằng đệ thất. Thất thích tức là mạt na, nó thích tạo nên bức thành trì đang tối nhất cho nhân loại là hai thức đó. Hai cái thức thứ sáu và thức thứ mãi, quý vị sẽ học tới sẽ thấy hai thằng này nó quan trọng như thế nào trong cuộc đời của ta. Nó làm gì trong cuộc đời của ta. Vâng. Mà tất cả mọi chúng sanh, tại vì sao mà chúng sanh phải luân hồi sanh, Thanh tử cũng tại vì hai thằng thứ sáu và thích thứ bảy. Thế là bây giờ cái thích thứ sáu đã phân biệt rồi đó, đàn ông đàn bà rõ rệt rồi. Thế thì đến cái gì nhảy ra? Thằng gì nhảy ra liền? Thằng thích thứ bảy nhảy ra liền, nhảy ngay. Để đó, con nó ngộ ạ, con nó dễ thương ạ, con nó cũng nhờ giàu có nữa á, con nó có học, con nó giỏi á, con nó có học, con nó giỏi, con nó mặt mũi sáng, sáng sủa, tức là đã chấp, chấp trước, chấp cái ngã tướng của người kia rồi, nó lấy cái ngã tướng của nó để chấp trước sự sắc đẹp của người đàn. Hãy cái là có mang tính cách chấp trước, có si mê cái tất cả sắc tướng đó thì đều thuộc vào thằng mặt na, na thức. Như vậy là tâm tất tắc đã có đệ lục thức và có mặt na, na thức. Rồi, nếu cái mặt na thức mà nó tốt hơn, nó sẽ gặp năm cái biến, biến hành. Sau này sẽ học tâm sở thì gặp năm món biến, biến hành. Bây giờ chúng tôi chưa giảng tới cái biến hành tâm sở, bây giờ mới giảng tâm, tâm mương để cho quý vị phân biệt được cái nào là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức và mặt na. Mặt na thức đồng thời. Như vậy thằng mặt na với thằng đệ lục thức, hai thằng cấu kết với nhau rõ ràng. Thấy không? Nếu không có phân biệt tốt xấu của thằng đệ lục thức thì thằng kia làm gì ô nhiễm. Thằng ô nhiễm mới nhảy, nhảy ra mới dinh về, dinh về mới bỏ trong ai lại gia, gia thích. Thằng kia nó mới mang bỏ liền trong ai lại gia thích. Bỏ chắc chắn á, không mắc. Dinh bỏ vô. Cho nên ai lại gia thức gọi là năng tàn, gọi là sở tàn, gọi là ngã ái chấp. Chấp tàn nó bị cái thằng đệ thất thích này chấp cái tiếng phần của ai lại gia làm tướng. Tướng phần, vì thế mà tất cả mọi việc thằng mặt na này làm hết. Còn thằng A là giao vốn là vô phú vô, vô ký mới đắc lối chứ. Cái này, đây, tôi dẫn thời nha. Này, rồi, rồi. Đây, ai là gia? Ai là gia nó là có hai phần. Ai là gia nó gồm có hai phần phần gì? Phần gì? Phần tịnh và phần nhiễm. Đây, nó rắc rối. Trong thằng ai là gia nó gồm có hai. Nó chứa hai phần, phần tịnh và phần nhiễm, cho nên gọi là a lợi. Cho nên nó thanh tịnh hoàn toàn thì làm gì có chúng sanh. Mà nó nhiễm hoàn toàn thì làm gì thành Phật. Hiểu không? Bởi vì cái năng tàn cỡ tàn này nó có là kho chứa, nhưng mà kho chứa của nó là gồm hai phần, là phần nhiễm và phần tịnh. Cho nên cái thằng mật na này nó lấy cái kiến phần của cái nhiễm này để nó làm của nó. Tôi ví dụ trong rõ. Là ông chủ ngậu tràng, ông ấy xe thằng ra giữa cửa, đang ngồi giữa cửa anh thôi chứ. Thế mà ai tới nói nè, tôi á, nhà nó có tôi á, nó bao nhiêu đồ ông mua về tôi bán cho, đúng không? Hắn chỉ thằng dưới cửa. Thế mà cuối cùng nó biến, nó tiếm quyền của ông chủ nhà, nó mua bán vậy ngoài, ông chủ nhà ông biết vậy, đủ đưa tiền bỏ vô, đủ lấy bỏ vô, lấy ra, ông chủ nhà ngồi không chơi. Hiểu không? Nó là thằng mặt na, nó nguy hiểm đến cái mức đó. Nó chiếm cái quyền của thằng mặt, thằng A Lợi Gia, gia thích để nó làm của. Của nó, cho nên gọi là nó chấp ngã ái chấp tàn, nó chấp cái kiến phần có thằng A Lợi Gia làm của nó biến thành tự ngã, vì thế mà chúng sanh đau khổ. Thằng ra mua mai tung hoành, thằng mua bán ngồi đây đủ thứ, thằng A Lợi Gia không biết gì hết, thằng A Lợi Gia chỉ có cắt giữ. Hiểu không? Đến bao giờ thằng mặt na này, đây, đến bao giờ cái thằng mặt na này nó chuyển thành trí kìa. Này, thằng này thích thứ bảy. Đây là thích thứ sáu. Này, thích thứ tám, thích thứ bảy và thích thứ sáu. Đây là thích thứ năm, thích thứ tư, thích thứ ba, thích thứ hai và thích thứ một. Là thằng nhãn thích, nhĩ thích, tỷ thích, thiệt thích và thân thích. Như vậy là nó chiếm cái kiến phần của cái phần nhiễm, chứ nó không chiếm được cái phần tịnh. Vì thế mà khi thằng Mật Na này tu hành nó chuyển hết cái nhiễm rồi, chuyển hết cái phần nhiễm này rồi, thì sao? Phần nhiễm này nó hết rồi, nó không còn nhiễm nữa, không chiếm phần, không ngã ái chấp tàng nữa, là không chiếm được kiếm phần của Alaya này làm ngã nữa, thì cái thằng này trở thành thanh, thanh tịnh. Cái nhiễm này trở thành thanh, thanh tịnh, thế thì Alaya hoàn toàn thanh. Thế thì Alaya cũng là chân nhiễm. Thế là tại sao có tay nha lại da? Tại sao có tay nha lại da? Bởi vì còn là chúng sanh cho nên nó có tay nha lại. A lại da bởi nó còn nhiễm mà còn tịnh. Nó có nhiễm mà vừa có tịnh cho nên gọi là A lại. Lại da, A lại da chỉ có cái tay này có trong lúc nào? Có khi còn là chúng sanh. Khi nó chuyển hết cái nhiễm rồi thì kêu là gì? Thì cái là vô cấu, cấu thích. Mà cũng gọi là bạch tỉnh, tỉnh thích. Đây, như vậy tu mà nó chuyển hết cái phần này rồi, hết cái nhiễm rồi, chỉ còn là phần còn tỉnh, thì lúc đó cái tay na là da cũng cũng gì? Mắt. Tay na là da cũng con mắt, mà nó chuyển thành cái tên khác gọi là vô cấu. Cấu thích là cái thích hoàn toàn trong sạch. Cũng gọi là bạch tỉnh, định thích là cái thức hoàn toàn trong trắng, thì lúc đó mới gọi là thành thánh, thành Phật. Hiểu chưa? Nếu nó chuyển được hết, chuyển hết cái phần nhiễm ô còn phần tỉnh không, thì lúc đó gọi là vô cấu, cấu thích và bạch tỉnh, định thích. Như vậy là cái tay na là da này chỉ có trong khi còn là chúng sanh, mà khi mà tu mà hết cái nhiễm rồi thì lúc đó gọi là vô cấu thức hay bạch tịnh thức hay là dị thục thức, và nó chuyển thành trí. Đó là bạch thanh. Hiểu rõ chưa? Như vậy là hiểu như thế này để rồi chúng ta mới thấy sự tu nó quan trọng như thế nào. Phải chuyển cho được thằng mặt na và thằng ý thức nè. Như vậy là hôm nay chúng ta đi tu hôm nay có phải do thằng ý thức không? Ấy có bạn ý thức không? Thằng ý thức là bên ai tôi muốn đi nghe duy thức thì nó thì chân mới đi, tay mới ngồi, nghe mắt mới ngồi nhịn. Chứ còn nếu thằng thức không đi, thằng ý thức không đi, thằng thần chân có bước không? Không. Thằng mắt có tới đây nhịn không? Thằng tay có nghe không? Vâng. Rồi cái thằng thức thứ sáu là bên này đi nhậu, cái thì thằng chân mới đi nhậu, chân mới đi chân mới đi. Rồi tới chỗ nhậu thì sao? Hãy cũng do thằng thất thứ sáu mà tới nhậu. Nhậu bữa nay hả? Nhậu cho đã nha mấy ba mình có tiền thử đại đi, mà mới đánh bạc còn mới quá ăn này. Nhậu ông để hết chừng đi rồi nhậu cũng đi cũng khác là do thằng nào cũng thằng ý thức và mặt na thích cũng ly. Thế là công vi thủ tội vì thôi nhậu nhạt rồi, cái rồi làm gì nữa, rồi lấy của công ra rồi xề thác để tù bán ra rồi. Ủa bán ra rồi chứ thấy bán không bán phải đó mà. Lên còn ùm cái xong chị. Thế rồi cái thằng này hướng dẫn cho ta đến việc tu việc học giải thoát, chúng ta gặp Đức Phật A Di Đà cũng là thằng ấy. Ý thức và thằng mặt nè. Đây, cho này. Nó quan trọng cho này đây. Hai thằng này đây. Thằng này là chấp kiếm phần của lợi. Lợi gia làm của nó, làm tự ngã của nó. Vì thế mà tất cả chúng sanh đều bị đau khổ bởi hai thằng này. Nó mượn cái tên của thằng này để rồi nó tạo nên bức tường thành đang tối của nhân loại là hai thằng. Do đó mà hôm trước tôi đã ví dụ cho quý vị câu chuyện Tây Du Ký là chứ gì? Có ai hát đâu không? Có ai Tây Du Ký đâu không? Trong đó có bốn nhân vật. Hả? Một là Đường Tăng, Tâm Tạng, hai là Tư Bát Giới, ba là Tôn Ngộ Không, bốn là Sa-tan. Như vậy là Sa-tan, Tôn Ngộ Không và Tư Bát Giới, Đường Tam, tâm tạng. Phải không? Có bóng lòng không? Thế thì ta thấy gì? Cái vai trò nào quan trọng ở trong này? Có tâm ngộ? Ngộ không? Tức là để lục thức. Tâm ngộ không đóng cái vai để lục. Để lục thức. Lên thiên đình, phá thiên đình cũng thành tâm ngộ. Ngộ không mà thánh địch kinh cũng giờ thành tâm ngộ. Còn đánh các yêu ma quỷ quái cũng thành tâm ngộ. Ngộ không à? Phải không? Cho nên coi Tây Du Ký phải nhớ rằng đó là toàn bộ duy ý thức. Nhưng mà coi là ai cũng nay không biết nói gì. Mình thấy ngài hài múa hài quá bà. Dục hài quá mà biết làm thứ gì à, mà thật ra thằng Tông Ngộ Không đóng nó vai để lục lục thức. Như vậy thì phân biệt được ma tinh quỷ là ai phân biệt? Thằng để lục thức, thằng Tông Ngộ Không phân biệt. Ông Đường Tâm Tạng phân biệt được không? Không, vì ông vô ký. Ông mang cái tên là vô. Vô ký là không thiện, không không ác à, ông không phân biệt được. Nó chỉ ông chỉ cái khô chứa này thôi. Cho nên thằng Tu Ngộ Không nó phân biệt đây là tinh, đây là quỷ, đây là ma. Ba con. Như vậy qua hai buổi giảng duy thức thì buổi đầu chúng tôi giảng về vấn đề nhận thức về duy thức học, và phần thứ hai là chúng tôi giảng về 100 pháp của duy thức. Thực ra chúng tôi chỉ nói 100 pháp chứ chưa giảng 100 pháp. Và hôm nay chúng tôi đi trở lại một vài vấn đề quan yếu của vấn đề nhận thức và duy thức học, để cho tất cả các chú, các cô, các Phật tử được nhận rõ cái duy thức nó quan trọng như thế nào trong cuộc đời tu hành của ta, và nhận thức như thế nào gọi là đúng với duy thức học. Đó là điều quan trọng. Và cái bộ duy thức này do ai nói? Chính đây là cái điều mà hết sức Phật tử phải quan tâm. Như vậy thì chính cái duy thức này là có Ngài Di Lặc. Ngài Di Lặc đang hiện tại ở cung trời Đâu Xuất, và chính Ngài Vô Tước, Thế Thăng, Long Thọ, Trần Na là những vị tổ của duy thức, kể cả Ngài Huyền Trang ở tại Trung Hoa. Sau bao nhiêu năm Ngài đi thỉnh kinh về xong thì Ngài dịch 40 năm, trong đó có bộ Thành Duy Thức Luận này. Như vậy là bộ duy thức nó chủ yếu cho tất cả sinh hoạt của một chúng sanh, của một vị Bồ Tát Phật cũng đều nương theo duy thức để mà tu hành. Vì duy thức là cánh cửa, cái hiện tượng để mở cửa vào con đường giải thoát, tức là chánh như. Nếu không có hiện tượng thì chắc chắn không ai thể nhập được chánh như. Cho nên chúng tôi đi giảng ngay từ đầu là nếu mà cánh cửa hiện tượng này mở toang ra, tất cả vạn hữu vũ trụ này, tiên hoàng vũ từ trời, đất, trăng, sao, người, vật, thì Bồ Tát Di Lặc và tất cả các tổ sư Phật đã diễn bài có 100 món mà thôi. Kết thúc lại chỉ có 100 món, tất cả thiên hình vạn trạng trong vũ trụ này chỉ kết thúc chỉ có 100 món. Trong đó có 8 thức tâm vương, có 51 cái tâm sở, có 11 các sắc pháp, 21 bất tương ứng hành và 6 vô vi vi pháp. Như vậy trong 100 pháp thì gồm có 94 pháp hữu vi và có 6 pháp vô vi, tức là hữu vi vô vi kết tập lại thành ra 100 món tóm tắt của sinh hoạt của vạn hữu vũ trụ. Và chúng tôi đã so sánh hôm trước để phần đầu để cho quý vị nhận rõ rằng tất cả từ trước nay đều có những quan niệm, những khái niệm hay là những thuyết thuyết về duy tâm, duy vật, duy linh, duy lý, và trong đó có duy thức. Thế thì duy tâm, duy vật, duy linh, duy lý, tất cả những cái duy đó đều được nhận thức một cái sai lầm. sai lầm bởi vì sao? Nếu là duy tâm, mà hiểu duy tâm có nghĩa là bao hòm cả chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức, thì đó mới gọi là duy tâm được. Đằng này, quan niệm của duy tâm, khái niệm của duy tâm là duy tâm đó tách rời ra khỏi đối tượng nhận thức, hay là duy vật cũng tách rời ra khỏi đối tượng nhận thức. Nếu duy vật là chủ thể nhận thức, thì tâm là đối tượng nhận thức. Ngược lại duy tâm, thì tâm là chủ thể nhận thức và vật là đối tượng nhận thức. Nếu hai cái đó tách ra, thì đó là nhận thức rất là sai. Sai lầm vì sao? Theo duy thức học, thì duy thức có nghĩa là bao hòm cả chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức thì mới gọi là thức. Nếu có đối tượng mà không có chủ thể thì sao? Ai là người nhận thức? Và nếu có người nhận thức mà không có đối tượng thì như thế nào? Ví dụ, đây là quyển sách. Thế thì tại sao biết nó là quyển sách? Tại sao? Vì có chủ thể nhận thức à, thì mới biết đây là quyển sách. Nếu không có chủ thể nhận thức mà chỉ có muôn vật trong vũ trụ này thì không có chủ thể nhận thức thì như thế nào? Thì biết vạn hữu vũ trụ này là cái gì? Mà gọi là sông, là núi, là trăng, là sao, là biển, là hồ, là nhà, cửa, là xe cộ. Cái gì biết được cái đó? Cái đó gọi là chủ thể, ta biết cái đó gọi là chủ thể nhận thức. Ngược lại, có chủ thể nhận thức mà không có đối tượng nhận thức, thì chủ thể nhận thức cái gì? Đọc cái gì hiểu chưa? Hôm nay nắm vững cái này chưa? À, do đó, mà nếu nó chủ thể nhận thức, mà nó tách rời ra khỏi đối tượng nhận thức thì đó là điều sai lầm. Vì thế mà duy thức học xác định rằng cái nhận thức là sự lãnh hội, là sự tư duy, là sự phân biệt. Nhưng thường thường với thế gian thường có khuynh hướng rằng cái nhận thức đó tách rời ra khỏi đối tượng nhận thức, mà khi đã nhận thức như thế đó là sự sai lầm. Nói tóm lại, duy thức học cho cái sự nhận thức này, nó bao hòm cả chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức à, thì mới gọi là duy thức được, mới gọi là duy. Cho nên duy chỉ là chỉ có thức nó biến hiện ra trong muôn hình vạn tượng của thế gian này, từ hữu vi đến vô vi, từ lời tình thức đến lời vô tình đều do thức biến hiện, cho nên gọi là duy thức. Mà trong tất cả lời hữu tình, vô tình, vạn hữu, vũ trụ kết thúc có một trăm đó. Trong đó có hai pháp là hữu vi và vô vi. Hữu vi là những cái pháp có tính cách tác động, có tính cách sanh diệt. Còn pháp vô vi là pháp không có tác động, không có sanh diệt, gọi là như bất động. À, như vậy thì vừa rồi chúng tôi đi giảng qua cái phần bất pháp, có nghĩa là 100 pháp chúng tôi đã nêu rõ là 8 thức tâm. Tâm vương gồm có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức và a la gia thức. Và chúng tôi cũng đã phân tách ở ngoài thế gian các thiết gia có phân biệt, gọi là ngoài cái ngũ quan ra còn có thức thứ, cái giác quan thứ sáu, tức là đạo Phật gọi là đệ lục thức. Sao? À, nhưng mà nếu hôm nay chúng tôi phân tích để quý vị thấy sự sai lầm, nếu có một giác quan thứ sáu thôi mà không còn giác quan nào nữa thì thế gian này sẽ bị tiêu diệt nè, sẽ bị hủy diệt nè, sẽ bị mất nè. Mất ngay vì sao? Bởi vì cái thức thứ sáu á, đối với nhà Phật thì nó có 5 cái trường hợp mà cái thức thứ sáu bị mất rồi. Mất vì sao? Một là gì? Là khi sanh lên cõi trời vô tưởng thì cái tiền lục thức này nó không có ý thức nữa. Thế thì sao? Tức là thức thứ sáu khi lên cõi trời vô tưởng thì thức thứ sáu không còn hoạt động nữa. Cái thứ hai là người tu đến cái vô tưởng định thì nó làm sao? Thì dứt hết cái tiền lục thức. Khi đến tu vô tưởng định thì dứt hết cái tiền lục thức, là tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức là diệt. Thế định còn gì để tồn tại? Cái thứ ba nữa là người nhập diệt đẳng định, tức là đi diệt hết tiền thất thích. Vì định này không gọi là, cũng gọi là vô tâm định nữa, thì thức thứ sáu cũng mất rồi. Thế thì thế gian này sẽ đàn sạc. Và cái thứ tư là tiên ngủ sai, không mộng á. đây là ngủ sai mà không không mộng, thì cái thức thứ sáu cũng không hiện hành được. Bởi vì hãy còn mộng, tức là còn có cái thức khác, thức thứ sáu còn hiện hành. Mà nếu không mộng, tức là thức thứ sáu không hiện hành, tức là khi mộng ngủ sai thì thức thứ sáu cũng không còn. Như vậy là có hai cái giấc ngủ, một là ngủ sai, hai là ngủ có mộng. Mà nếu ngủ có mộng, tức là còn có đệ lục thức. Mà ngủ không mộng, tức là gọi là ngủ sai. Thì ngủ sai, tức là phiền lục, cái đệ lục thức cũng không còn. Thế thì lấy cái gì sau khi ngủ chúng ta nhớ là, chúng ta biết là cái gì duy trì cho căn thân này, cái gì duy trì cho thế giới này. Vâng, cho nên nó còn hai thức sau nữa là đệ thất thức và đệ bát. Bát thức tức là mặt hai thức và a la gia và thức. Cái thứ năm là khi chết giấc, chúng ta rủi trên cây té xuống mà chết giấc thì sao? Đệ lục thức còn không? Có còn phân biệt được không? Hai phân biệt. Thế thì người đó chết luôn sao? Thế thì diệt sao? Nhưng mà sau khi chết giấc rồi thì người nó có tỉnh không? Lấy cái gì làm tỉnh? Cái gì tỉnh lại? Cho nên cái đó gọi là cái đệ thất thức và cái mặt, cái đệ bát. Bất thức nó duy trì căn thân thế giới cho nên nó còn tồn tại lại. Và cái người bị kinh phong có bị chết không? Chết, người kinh phong khi ngã xuống chết. Ngã xuống chết giấc trong một khoảng mấy phút đồng hồ đó thì đệ lục thức cũng không còn. Thế thì sau khi chết giấc thì cái người kinh phong đó vẫn tỉnh lại. Thế thì cái gì duy trì cho cái biết này? Do đó mà nếu các triết gia mà nó chỉ thừa nhận có giác quan thứ sáu thì đó là sự lầm lẫn rất lớn. Vâng, vì thế mà đạo Phật không những có thức thứ sáu mà còn có thức thứ bảy và thức thứ tám. Hôm nay chúng tôi phân tích tất cả các thức tâm quân này. Xin lỗi quý vị, học cái này phải chịu khó đấy nha, mà nghe cũng phải chịu khó, cái nghe cũng phải chịu khó mà về nhà cũng phải chịu khó nữa để ôn đi ôn lại. Chứ còn với tôi thì nói quen rồi, nó dễ như thế chứ chắc chắn quý vị nói không dễ gì chúng tôi, đúng không? Không phải dễ như vậy mà không phải dễ hiểu như vậy. Do đó mà bây giờ chúng ta sẽ đi từng tự từng phần. Có những cái phần này chúng tôi khi thọ bất quân sai, những cái phần khác chúng tôi đã giảng rồi. Tuy nhiên hôm nay giảng duy thích bắt buộc chúng tôi phải giảng đầy đủ, để cho cái người không nghe, không đi thọ bất quân sai và không nghe giảng từ trước đến nay, họ nằm ở nhà họ nghe băng, họ có thể hiểu được duy thích. Nếu chúng tôi lượt qua phần này thì những người khác họ chưa nghe đi giữ bất quân sai và chưa nghe pháp nào hết tại đây thì họ lại không hiểu gì về duy thích. Do đó chúng tôi phải đi trở lại từ đầu. Như vậy là có tám cái thứ tâm pháp. Và hôm trước chúng tôi cũng đã phân tích lại giữa chữ tâm và chữ thích, mà chúng ta thường nghe lầm lẫn hai chữ tâm và chữ thích này. Có lúc thì gọi là tâm mà có lúc gọi là thích. Sở dĩ chúng tôi phải đi lòng vòng như thế này là bởi vì sao? Tôi sợ ai rằng những người mà không đi học đây là nghe băng, mà nghe băng một lần thì lại không hiểu được, được cũng băng này là mất cũng băng, băng sát. Vì thế họ nắm không được chi thức, mà nhất là hai cái từ tâm và thức, luôn luôn tâm, thức và tâm, luôn luôn có sự nhầm lẫn, rất là tài. Mà trong kinh cũng có lúc gọi là gì? Là tâm. Ngay cả bất pháp này trong tám thức tâm, tâm vương cũng gọi là tâm. Rồi trong kinh cũng thường bảo là tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, tức là ba cõi do tâm mà có và muôn pháp này do thức mà biến hiện. Thế thì tâm và thức là chỗ nào? Cái nào gọi là tâm và cái nào gọi là thức? Hôm trước chúng tôi đã giảng rõ rồi, hôm nay chúng tôi ví dụ lại để nhắc lại cho quý vị nhận rõ. Trên mặt biển, trên mặt biển thì có gì? Thì có sóng, xung quanh có nào là có sóng. Thế thì mặt biển nó vốn là thanh tịnh, vốn là yên lặng, nhưng mà sóng thì lại này dập dồn, có cái cao cái thấp, phải vậy không? Sóng có khi gọi là sóng thần, có thể chụp hết tất cả nhà cửa, đó gọi là sóng. con thằng còn sống bình thường thì ổn, ồn ào mà ra biển khơi thì rất là yên, yên lặng. Thế thì cái nào là tâm, cái nào là thức? Thế là trong mặt biển đó là tâm, mà sống gọi là thức. Thế khi nó thích tức là nói đến cái sống, tức là mặt tướng và mặt mặt dụng, mà khi nó biển nó tâm tức là nói cái mặt mặt biển hoàn toàn thanh thanh tịnh. Do đó mà ngài Vệ Năng cũng bảo rằng hà kỳ tự tánh bổn tự thanh thanh tịnh, hà kỳ tự tánh bổn vô sanh diệt, hà kỳ tự tánh bổn tự cụ cụ túc, hà kỳ tự tánh bổn vô diêu động, hà kỳ tự tánh năng thanh vạn vạn pháp. Như vậy thì ngài Vệ Năng nắm rõ cái tâm đó là cái tánh của ta vốn là thanh thanh tịnh. Hả? Cái tâm của ta vốn là thanh thanh tịnh, cái tánh của ta vốn là không có sanh sanh diệt, được tánh của ta đã đầy đủ tất cả, và cái tánh đó không có lay động, và cái tánh đó năng sanh vạn vạn pháp. Như vậy là từ cái biển nó là hiện ra là sao? Thế thì sóng thì sao? Sóng thì dập dập dồn, có sóng lớn có sóng nhỏ, phải không? À, thế thì sóng lớn sóng nhỏ sóng dập dồn đó, có lúc mà gió to thì sóng rất là dập dập dồn, bình thường thì sóng nó nhẹ nhẹ hơn đôi chút, nhưng mà dầu có nhẹ dầu có mạnh dầu có lớn dầu có cao dầu gì nữa cũng là thuộc về nó. Có đầu nước không? Có đầu nước không? Nó không cần nước mà để có sóng, nhưng sóng với nước là một hay là hai? Hả? Đây là câu hỏi mà từ trước đến nay tôi luôn luôn hỏi, đặt vấn đề cho quý Phật tử trả lời. Sóng với nước, nó một có là sai, nó hai là chặt. Nếu nói về tâm thì nó là một, nói về tôi thích thì nó có hai. Nói cách khác là đứng về thể thì nó có một, đứng về tướng thì nó có hai. Nhưng cái tướng sóng có đầy nước không? Không đầy nước. Sóng không đầy, đầy nước mà có hết sóng rồi thì sao? Hay sáng thì trở về với nước. Nhưng đứng mặt tướng dụng của nó thì có hài. Thế rồi ra sao nữa? Từ mặt biển đó nó chảy vào các sông và các ao, các sông. À, từ sông cả Việt Nam thôi, đừng nói cả thế giới, có phải từ biển mà vào không? Gọi là sông gì? Gọi là sông Đồng. Đồng Nai gọi là sông Cửu, Cửu Long gọi là sông Hồng, Hồng Hà. Là sông gì? Tiền Giang, sông Hậu, Hậu Giang. À, thì cũng từ biển mà vào. Sau khi vào thành công rồi thì nó kêu tên gì? Nó kêu cái tên khác. Nhưng khi kêu cái tên khác đó không, thế là thế gian là thiện há. Cho nên cái tiết tiết đó, những luận lý đó đều là sai sai lầm. Ngược lại đạo Phật thì sao? Nhân thì thơ tánh, tánh nó vô ký, tại vì nó vô ký cho nên thiện vào cũng được, mà ác vào cũng được. Người khéo giáo dục thì nó trở thành người thiện, không khéo giáo dục nó mới trở thành người ác, thì nó vốn là vô ký. Như vậy thì cái duy thức này không những học để biết mà còn bắt tất cả các tiết tiết trong thế thì giờ cho rõ hơn, bắt tất cả các tiết tiết trong thế thì giờ kể cả các bậc thánh mà hết. Tại vì nó vô ký. Chứ nếu thiệt ra cái tánh con người ra đời nó vốn là thiện rồi thì đâu còn học tập gì nữa, đâu cần giáo dục gì nữa. Và thì thế gian này vẫn là thuần thiện sao? Còn nếu tánh nó vốn là ác thì thế gian này đâu còn nữa, loạn rồi. Thì có giáo dục gì được nữa không? Bởi vì nó vô ký cho nên mới nói đến vấn đề giáo dục, nói vấn đề xây dựng thành con người. Chứ còn nếu nó thuần thiện, nó thuần ác thì chắc chắn thế gian này sẽ hỗn loạn ngay. Nếu đúng hơn, nếu nó thuần ác. Do đó mà nó nhờ cái tánh vô ký này như vậy là bản hữu của nó vốn là vô ký. Bản hữu chủng tử của nó vốn là vô ký. Cho nên khi mà cái tinh trùng, cái đoán châu gặp nhau thì có nghiệp thức vào. Thế thì cái nghiệp thức vào đó, một là thiện, hai là ác, ba là vô ký. Khi cái nghiệp thức đó vào, nó cũng có ba thứ, thiện, ác và vô. Nhưng dầu thiện, dầu ác vào đó, trong ai là gia thức rồi thì nó trở thành vô ký. Thế thì cái thiện, ác và vô ký này, bây giờ tôi chứng minh nữa, khó nhất là cái này. Thế thì hôm nay đi coi đá banh thì thiện ngã. Hôm nay rủ đi coi đá banh thì thiện ngã. Không phải sao? Không phải sao? Đi coi đá banh. Hôm nay giờ đi rủ nhau đi dạo vòng qua Đà Lạt thì tốt phải sao? Thiện ngã. Cho nên ở ngoài không phân tách được, mà duy thích phân tách rõ, cái đó gọi là vô ký. Nó không có thiện mà cũng không hát à, đi coi đá banh rồi về rồi nằm ngủ kệ nó, rồi đi vô vườn hoa rồi về, chứ chưa có phải thiện hay ác. Vâng, như vậy là những cái đó phần nhiều nó nằm trong vô ký. Vâng, mà bước thêm nữa là sẽ nói chuyện sao, đó là mới bước đầu của nó là vô ký. Nhưng nếu anh tới coi đá banh xong rồi rồi còn cá nữa à, cá ao 2 triệu mày bao nhiêu, ở bên Paraguay ăn hay Nhật Bản ăn bao nhiêu thì cái nó biến thành ác. Vâng, là mưu gian ăn coi đá banh thì nó là vô ký. Mà khi có cái tâm tính mà khởi lên để mà ăn thua thì cái nó tuyệt về ác tánh, được chưa? Rồi thế thì đi vô vườn hoa thì nó là vô ký. Nhưng mà khi coi xong rồi nó nhiễm hoa rồi ăn cắt hoa thì sao? Nó thuộc vào ác. Từ vô ký tán lên ác tán. Do đó mà tán là cái quan trọng. Cho nên tán có 3 thứ, 3 tán. 1 thiện tán, ác tán, vô ký tán. Như vậy trong thế gian này có 3 tánh, mà thường ok chỉ là thiện với ác, còn cái tánh vô ký họ không nói. Nhưng mà từ vô ký mà nếu chúng ta mà ý thức được thì nó chuyển qua thiện tánh, mà từ vô ký mà không ý thức được thì nó chuyển qua ác tánh. Nhưng mà bước đầu của nó là vô ký. Do đó từ cái vô ký tánh này mà chúng ta mới tăng quân được. À, tại vì nó vô ký cho nên ta mới tăng quân. Bản hữu chủng tử nó vốn là vô ký, vì thế mà ta mới có tăng quân, tức là quân xong ức cái mới mà. Tăng quân tức là xong ức cái mới. Bản hữu là chủng tử đã có sẵn, bây giờ tăng quân tức là xong ức cái mới. Thế là hôm nay đi học đây là gì? Đi học Phật Pháp đây là gì? Là tăng quân. Tăng quân nó làm gì? Nó phối hợp với cái bản hữu, mà nếu tăng quân mà mạnh thì nó chuyển luôn cái bản hữu ra cái tăng quân. Thế là hôm nay một người đi tu là tăng quân à, một người đi buôn có tăng quân không? Có tăng quân không? Cũng tăng quân. Rồi anh bác sĩ có tăng quân không? Tăng quân. Người làm đại xe có tăng quân không? Tăng quân. Tất cả đều là tăng. Mà làm một việc gì đó đều là có tăng. Tăng quân là cái chủng tử mới được thay vào trong chủng tử tử cũ. Mà nếu cái chủng tử mới này nó vào đó mà nó mạnh hơn thì nó chuyển cái chủng tử tử cũ. Thế ngày trước không biết tới đi làm thằng heo, không biết cái chủng tử, biết không biết có hay không. Nhưng nếu không có thì làm nó tiếp thu với cái thì làm thằng heo ngay. Nó phải có. Phải không? Như vậy là kiếp trước cũng có làm thịt heo chút ít rồi, nhưng nó chưa mạnh. Bây giờ nó thấy làm thịt heo được, bán có lời quá cho nên làm thịt heo, tức là nó quân vào chủng tử tử mới. Chủng tử mới là cuối cùng sao? Là suốt cuộc đời chỉ làm thịt heo. Vâng, nó không có gì thay đổi, bởi vì chủng tử này quá mạnh. Nhưng sao? Nếu gặp một bậc thánh xuất hiện bên nhà của anh ta, gặp anh ta mà chuyển đổi được cái nghiệp đó, gọi là tăng quân cái nghiệp. Nghiệp khác thì mai ra mới đổi được cái nghiệp làm thịt heo đồ tệ. Nó gọi là tăng quân. Như vậy là mỗi ngày chúng ta có tăng quân không? Mỗi ngày đều có tăng quân. Đi ra ngoài đường là tăng quân nè. Ở bên xe có tăng quân không? Ở ngoài chợ có tăng quân không? Ai ngồi ngoài chợ là tăng quân. Tăng quân ở chợ. Cho nên cái tăng quân này đây. Thế hôm nay ngồi đây có tăng quân không? Thế tăng quân. Thế thì hôm nay chúng ta tăng quân cái gì? Để biến đổi cái bản hữu chủng tử. Cho nên một học sinh đi học 4 năm ở trường cơ bản có tăng quân không? Quân tất cả những tử mới để thay đổi tất cả chủng tử, tử cũ. Mà nếu học 4 năm mà không thay đổi được gì hết thì là hoài tông một cách vô ích. Mà cần học là cần miếng ô thì học để làm gì? Cho nên học phải duy thích mới thấy cái này là quan trọng. Cho nên mỗi giờ, mỗi phút, mỗi sát na đều phải tăng quân những cái thánh thiện để nó chuyển đổi những cái cũ của nó vốn là vô kỵ. Mà nếu tăng quân những cái xấu ác thì chủng tử vô kỵ để biến thành một tên xấu ác, một tên đồ tể. Như vậy thì cái tám cái thức tăng quân này nó có tính cách tự tại, nó có cách tự chủ, vì thế nó quyết định tất cả, cho nên gọi là tăng quân. Cuộc đời của chúng ta có phải do tám thức nó điều khiển không? Hả? Tất cả do tám thức nó điều khiển, xấu hay tốt, là tùy ở chúng ta quân, tăng quân này. Tăng là gì? Tăng là mới, quân là trong ước. Là cái chủng tử mới trong ước. Chẩn tử mới trong ước. Thế thì hàng ngày chúng ta làm sao? Bây giờ đang tu đây, mà nếu đang tu nghe kinh nghe kệ nghe luật được rõ ràng đây, nhưng mà có cái ví dụ như anh đi tu mà nó mặt mũi hơi sáng tủa rồi, cái mặt mũi sáng tủa là cũng nguy hiểm lắm. Anh như tôi mà mặt mũi hơi sáng tủa, cái thì có Phật tử đến đi chùa cũng có mặt sạch, mặt hơi sạch mà nó sáng tủa bên đây mặt sạch mà. Cái là sạch vàng mà, mặt hơi sạch vàng đây, cho nên cái dung này, cái này là cái đáng sợ, cái này gọi là tăng quân. Mặc dù giáo lý học như thế, kinh điển học như thế, luật học như thế rồi, nhưng mà nó chưa vào chủng tử bao nhiêu rắc rối chứ. Học thì học, quân thì quân, mà nó chưa sâu vào chủng tử gọi là dị thực thức, nó chưa chiến. Chưa chiến thì cái anh mà ghế này đáng tặng cho càng lao. Cái càng lao quan hệ nó vậy là thầy ơi, đây thầy có càng cái bông hường, cái bông hường rất đẹp nên tặng cái càng. Vì thế ta này để gặp cái biến hành tâm sở, khi mà tâm vương vừa hiện là có năm càng tâm sở biến hành đây. Tâm sở thì có 51 một món, có năm càng biến hành, năm biến hành tâm sở. Gần có gì? Một, xúc. Hai, tác ý. Ba, tập thọ. Bốn, tưởng. Năm, và tư. Năm thằng biến hành. Năm thằng biến hành này nó nguy hiểm vô cùng. Nghĩa là nó vốn là vô ký, cho nên gặp tâm vương tốt thì nó đi theo với tâm vương. Gặp tâm sở tốt nó cũng đi theo với tâm sở là tốt. Gặp thằng tâm thể xấu khởi lên nó cũng đi theo với thằng tâm thể xấu. Nó đi khắp đâu? Ai biết? Nam thằng này đi khắp trong tất cả các thời, tất cả quá khứ, hiện tại và vị lai. Nam thằng nó còn đi đâu nữa? Đi hết tất cả các chứ. Nghĩa là từ gì? Ngũ tú tập cư địa đến định ly sanh hỷ lạc địa, định sanh hỷ lạc địa, ly hỷ diệu lạc địa, trả niệm thanh tịnh địa, không vô biên chứ địa, thích vô biên chứ địa, vô sở hữu chứ địa, phi tưởng phi biên tưởng chứ địa, đều có mặt đó. Có nằm thằng nam thằng biến những hành đi khét tắt thức, từ nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mặt nó thức, a lại do thức, đều có mặt thằng nam biến. Như vậy đi tất cả chỗ, đi tất cả thức, đi tất cả tất, tánh thiện cũng có nó, tánh ác cũng có nam thằng biến hành, và tánh vô ký cũng có nam thằng biến những hành. nghĩa là có cách khác, từ cõi phàm cho nên cõi thánh đều có mạc năm thằng biến hành, cho nên gọi là biến hành tâm tâm sở. Như vậy thì bây giờ đi gặp ông già, đi đường gặp ông già, đó là gì? Tức là gì? Thấy ông già, mắt thấy ông già thấy không? Thì nhãn thức đã thấy ông già rồi. Về gặp đó là gì? Là xúc chạm, là thấy ông già, mắt thấy ông già, thì cái thằng xúc thì nó tiếp xúc với ông già, tức là đối diện với ông già. Đối diện với ông già thì làm gì? Phát ấy vừa thở lên liền. Tội quá hả? Bác năm nay bao nhiêu tuổi? 35 tuổi. Rồi con gái đâu? Tại sao bác tre đi như thế này? Cái mà phát ấy nó thấy ông già bác vác cây tre đi, mà 35 tuổi mà còn vác cây tre, tức là nó khởi lên cái tâm gì? Thọ. Liền thọ vừa bác ấy là liền có thọ lãnh, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thương hay chuyện ghét, cái lòng thương ông. Dạ, thọ rất là thương ông. Tội nghiệp. Tại sao? Bác 35 tuổi, cái con cái bác ở đâu? Mà bây giờ bác lại đi vác tre, bác vác tre rồi làm gì? Tức là tưởng, anh tưởng nữ không biết cái vác tre rồi để làm gì? Tôi về đang rõ bán chiếc gỗ nấu con tôi chết hết. Thì lúc đó anh ta khởi lên tư, tức là suy nghĩ tìm cách giúp đỡ cho ông già. Như vậy là thiền vấn hành ấy, nó đi theo với cái thiện tâm tâm sở. Như vậy là chỗ nào cũng có biến hành hết. Như vậy là nam biến hành tâm sở, nó có mặt hết tất cả các thích. Bây giờ nghe tai nghe lễ, đang trong buổi lễ, tất cả tai nghe, thằng xúc nghe gì? Thằng xúc làm sao? Thì thằng xúc nó chạm trán với cái âm thanh, chạm trán với âm thanh. Ủa, lễ thanh tịnh quá hả? Cái lễ vi diệu quá hả? Lễ đẹp quá, ông tắc ấy anh nói cái lễ như thế này thì nó thanh tịnh quá, nó trang nghiêm quá. Rồi sao nữa? Anh thọ, anh thọ nhận có thể mình có thể làm được không? Một là anh nhận tốt, hai là anh nhận xấu. Còn mình không thể làm được chuyện này, còn đến đây thọ là anh nhận được, mình có thể tu và làm được. Thọ anh tưởng gì? Rồi từ đó anh im vào tâm ai lại giải thích, anh luôn luôn anh tưởng nghĩ đến cái chuyện đi tu. Tức là tu là gì? Là thực hành. Từ khi nghe cái âm thanh nào đó thì nó đã biến thành một sự thực, thực hành qua năm giai đoạn: xúc, tác, ý, thọ, tưởng, quả. Và từ thế thì năm thằng này nó xuất hiện có thời gian không? Không có, chỉ có tức tắc thôi. Tức tắc là đã có năm thằng nhảy ra liền. Bây giờ đi gặp cô gái, ông già đó, gặp cô gái, anh thanh niên gặp cô gái thì sao? Mắt thấy thì liền xúc chạm với con gái, xem sao? Anh tắc, tắc ấy, liền tắc ấy, đẹp đi, rồi nó đẹp hết chứ. Mặt mũi nó cũng khôi ngồi chứ, nó tướng cũng gọn gàng. Ai đàn tướng cũng gọn gàng, tất cả tắc ấy khởi lên, tắc ấy là tướng nó cũng gọn gàng, trong não nổi lè nhẹ lắm, gọn gàng, tức là thọ rồi. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang Tạng Thư Phật Học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về Tạng Thư Phật Học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm Tạng Thư Phật Học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.